Đến đây nào bác sĩ của anh, chương 39, quá khứ của Trung Viễn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những ngày hạnh phúc trôi qua nhanh chóng, giống như từng giọt nước rơi vào chiếc túi da cừu, nhanh chóng biến mất nhưng cũng không phải là không để lại. Dấu vết gì, chỉ ít cái túi da cừu ấy cũng phình ra. Tất nhiên Tô Nhất Minh chỉ thấy bao tử mình phình to ra, nhưng anh không muốn thừa. Nhận điều đó, trước gương, anh đưa tay vỗ vỗ chiếc bụng lộ rõ của mình, vô cùng ảo não. Là một gã đàn ông đẹp trai, anh luôn chú ý đến bề ngoài của mình, cũng rất chú trọng ăn kiêng. Trước đây tối nào cũng phải tiếp khách, lại có thói quen nghỉ ngơi không tốt, nhưng anh đều giữ được thân hình hoàn hảo của mình. Không ngờ bây cả sự nghiệp và tình yêu đều đang rất thuận lợi, thế mà anh không thể nào kiểm soát được bụng càng ngày càng phình to ra của mình. Đúng là gầy ốm là do đau buồn, béo phì là do sung sướng mà. Anh hả, quyết tâm ăn kiêng mấy lần, nhưng trước sự tấn công ồ ạt của mùi thức ăn thơm phừng phức bốc khói nghi ngút mà nàng bác sĩ giảo hoạt của anh làm, bụng anh lại sôi lên ùng ục. Những món mà bác sĩ nấu hấp dẫn hơn chị giúp việc làm một bậc, bởi vì bác sĩ nhà ta luôn có nhiều sáng kiến độc đáo, nguyên liệu làm thức ăn và cách thức nấu phong phú đa dạng hơn. Điều này là không thể tránh khỏi vì chị giúp việc chẳng dám như bác sĩ nhà ta thử tất cả những phương pháp mà mình chưa từng nấu bao giờ hoặc mua những nguyên liệu đắt đỏ. Và chị ta cũng chẳng thể giống bác sĩ nhà ta, sau khi làm hỏng các nguyên liệu đắt đỏ đó lại không một chút để tâm mà dõng dạc nói với Tô Nhất Minh. Nhất Minh, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé. Lần trước anh nói sẽ dẫn em đi ăn món Ấn Độ mà. Đây là sự khác biệt giữa chủ nhà và người giúp việc. Tô Nhất Minh từ đó rút ra kết luận nhân viên và ông chủ mãi mãi không thể đứng ngang bằng nhau, vì trách nhiệm không hề giống nhau. Có lúc Tô Nhất Minh hạ quyết tâm ăn tối ở ngoài, ăn ít một chút, về nhà sẽ không ăn nữa. Ai ngờ bác sĩ nhà ta vừa nhìn thấy anh đã bê ngay một đĩa ốc thơm phưng phức đặt trước mặt. Tô Nhất Minh nghĩ ốc ít thịt vì thế không nhiều calorie, thế là đau khổ thuyết phục mình không phụ tâm huyết của Trình Vũ Phi, mốt chùn chụt ăn hết tâm huyết của cô, còn ghi nhận nỗi vất vả của cô bằng cách chừa cho cô còn ốc béo ngậy nhất. Tiếp đến là cá nướng, cũng là món ăn có lợi cho sức khỏe. Tô Nhất Minh vừa ăn xong, sau đó lại đến món sò điệp xào, có lợi cho sức khỏe, rau xanh không thể thiếu trong bữa ăn dinh dưỡng. Kết thúc, Tô Nhất Minh đang khệ nệ ôm chiếc bụng no nê mãn nguyện chuẩn bị rời khỏi bàn ăn thì món tráng miệng thơm nức mũi lại buộc anh phải ngồi lại vị trí cũ. Tô Nhất Minh giơ tay đầu hàng vô điều kiện, anh rất thích ăn ngọt, mẹ anh chính là đầu bếp làm món tráng miệng ngon nhất. Một người đàn ông thích ăn ngọt sẽ bị đồng loại cười thối mũi nên anh rất kiềm chế khi ăn ở ngoài. Gần đây rất ít người biết sở thích này của anh, nhưng bác sĩ nhà ta lại không hổ danh là nhìn người đoán bệnh, vô cùng mẫn cảm với điểm yếu của con người, nhanh chóng phát hiện ra cái bí mật vô cùng bé nhỏ này của Tô Nhất Minh. Thế là cứ dăm ba ngày cô lại làm một món tráng miệng thơm ngon cho anh. Tô Nhất Minh đau khổ nhìn chân chân món tráng miệng ngọt ngào trên đĩa, đấu tranh tư tưởng hồi lâu quyết định thả đàn lần cuối cùng, cùng làm ăn xong làm việc thâu đêm bù lại. Ai ngờ Tô Nhất Minh ăn no rồi không biết làm gì, bắt đầu trêu ghẹo Trình Vũ Phi, kết quả lửa tình bốc lên hừng hực thô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạo vồ lấy cô cả tối hôm ấy chẳng rời khỏi giường. Ngày hôm sau tỉnh giấc thấy bụng mình lại tích thêm một lớp mỡ dày mấy lần, như thế Tô Nhất Minh đành tự làm tự chịu, lỡ phóng lao phải theo lao. Điều duy nhất an ủi anh là so dọc so ngang thì thân hình anh vẫn tính đẹp trai phong độ. So ngang chính là so với những người cùng lứa với anh, còn so dọc là so với già trẻ lớn bé trong giới làm ăn của anh. Trình Vũ Phi luôn có thái độ dửng dưng với chuyện này, nhưng một lần lại nói với Tô Nhất Minh, anh lớn nhanh thật đấy. Tô Nhất Minh tưởng rằng cô đang khen mình về một phương diện nào đó, thế là tít mắt cười với cô. Không ngờ Trình Vũ Phi nói tiếp, em đang nói đến vòng eo của anh đấy. Tô Nhất Minh làm bộ dạng đau khổ không thiết sống. Trình Vũ Phi cười ngặt nghẽo, không sao, em rất thích mèo Garfield, luôn mong có ngày được ôm chú mèo Garfield béo phì ngủ. Bây giờ được mèo Garfield ôm ngủ cũng là tuyệt rồi. Thừa nước đục thả câu, véo véo chiếc bụng đầy mỡ của anh. Tô Nhất Minh thở dài, đành vậy, dù sao người phụ nữ của mình thích là được rồi. Nếu cuộc sống cứ theo đà thuận lợi như thế, có lẽ hình tượng đẹp trai của Tô Nhất Minh sẽ bị hủy hoại không sớm thì muộn, quả thật quá êm đềm. Anh thậm chí bắt đầu có ý nghĩ muốn bác sĩ Trình thôi việc ở nhà, chuyên tâm săn sóc quanh quần bên anh, nhất là, một hôm Trình Vũ Phi về nhà anh phát hiện trên cổ cô có vết cào. Đây, là, cái gì vậy? Anh giả vờ thờ ơ hỏi cô. Trình, Vũ Phi nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên kể lể với anh những đối xử bất công mà cô gặp phải. Tối hôm qua có một bệnh nhân chết đột ngột, hôm nay đi làm cô bị người nhà bệnh nhân xúm lại bao vây. Bác sĩ Trình xui xẻo chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị mấy người phụ nữ nhảy sổ vào cào cấu, cắn xé, chỉ đến khi âm thanh nhốn nhào bên ngoài cất lên, nhầm người rồi, không phải cô ta, phẩy chấm, cái con bác sĩ đấy, không có ở đây, thì cô mới được buông tha. Trình, Vũ Phi chẳng hiểu đầu cô tay nheo, cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng chẳng đợi cô có thời gian hiểu rõ sự tình, nhóm người đó đã làm náo loạn ở phòng cấp cứu, đạp phá tan tành dụng cụ khám bệnh, hòng không cho bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. Bảo vệ được điều đến, cảnh sát cũng được gọi đến. Đám người đó không sợ trời không sợ đất, cả gan chống cả người thì hành công vụ, xem ra bọn họ chẳng có chuyện gì là không dám làm. Cuối cùng những người có chức trách trong bệnh viện mới chịu lộ mặt đàm phán với bọn họ. Kết quả thế nào? Tô Nhất Minh không kìm được tức giận hỏi cô. Kết quả thế nào thì em không biết. Có lẽ là bàn về mức bồi thường. Người nhà đồng ý thì thôi, còn nếu không thì sẽ kiện ra tòa. Anh, hỏi là mấy người đánh em đó kết quả như thế nào? Kết quả gì chứ, cào có mấy đường, không chết cũng chẳng tàn phế, căn bản là chẳng ai thèm để ý. Bây giờ trong bệnh viện mọi người chỉ tập trung vào việc làm sao để giải quyết ổn thỏa chuyện này. Suy cho cùng nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của bệnh viện. Vậy là, đánh khơi khơi vậy đó hả? Trình, Vũ Phi gượng cười, còn có thể như thế nào được nữa? Tất nhiên, cô có thể tự đề cử giải tai họa từ trên trời rơi xuống của bệnh viện mà bị đánh có thể lĩnh được 100-200 tệ xem như tiền bồi thường. Đã từng có một y tá bị tát hai cái bạt tay, một vị có chức sắc trong bệnh viện cầm phong bì 200 tệ đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận tay cô ta, kết quả là bị cô y tá làm cho mất mặt ngay tại chỗ. Tôi đưa anh 200 tệ tát anh hai cái bạt tai được chứ? Sau đó, giải thưởng đó vẫn còn, cũng chẳng còn ai để trao nữa. Tô Nhất Minh sầm mặt lại, không được, bệnh viện em không đòi lại công bằng cho em thì, anh đòi, anh, muốn làm gì, trả thù, Nhất Minh, như thế phạm pháp đấy. Tô Nhất Minh hừ một tiếng, vậy em thôi việc đi. Trình, Vũ Phi ngớ người ra một lát, Nhất Minh, anh chưa từng chịu oan ức trong công, việc sao, không phải lần trước anh bị một gã đại lưu manh ăn hiếp ư, anh có nghĩ đến việc rút lui không? Tô Nhất Minh im lặng, muốn rút lui, không phải chưa từng nghĩ đến. Lăn lộn kiếm tiền, trong xã hội bây giờ thường phải tự dối lòng, a dua mịnh bợ chỉ lừa thành ngựa, anh cảm thấy mình giống như một con cáo, giảo hoạt có thừa nhưng thực lực lại không đủ, biết rằng muốn làm ăn nhiều thịt nhất có thể thì phải cậy nhờ sức mạnh của hổ, hổ ở đây chính là ám chỉ nhưng quan chức lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp quốc doanh, anh mong bọn họ để anh kiếm chút lợi nhuận, nhưng, tính toán của mỗi con hổ khác nhau, có con thì ôn hòa nghĩa khí, có con lại ra vẻ ta đây, rất nhiều lần anh phải móc một số tiền không nhỏ để vỗ béo mấy con hổ đó, rượu thịt ê hề, chén chú chén anh say bí tỉ rồi to mồm nói với Tô Nhất Minh, mẹ kiếp, chú em thì thiếu gì tiền, nhưng có tiền thì làm được gì đây, anh muốn chú em sang đông chú em sao dám sang tây, anh muốn chú em làm một bãi, chú em nào dám đánh rắm. Tô Nhất Minh lúc đó cũng có uống một chút, nghe mà tức đến nỗi muốn tuyệt giao với hạng người này ngay lập tức. Nhưng nhớ đến Bắc Mao Khả Kính thân thương, bèn nén lại, về nhà nghĩ tài sản hiện nay của mình, nếu bán đứt công ty, không làm ăn gì nữa, ở nhà phè phỡn mấy đời cũng tiêu không hết, thật ra không cần phải nhịn cục tức nghẹn họng đó, nhưng dù sao cũng đã nhịn rồi. Thật tội nghiệp, thở dài, đánh thượt Tô Nhất Minh không còn gì để nói, nhưng đầy một bụng ấm ức. Đàn ông, ở ngoài kiếm tiền chuốc lấy oan ức thì thôi chẳng nói làm gì, đằng này người phụ nữ của mình ở nhà mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ra ngoài lại bị người ta ăn hiếp, ấm ức một hồi anh bèn xuống nước với Trình Vũ Phi. Hay là, em xin nghỉ phép mấy hôm, ở nhà nghỉ ngơi. Ngày, hôm sau Tô Nhất Minh cũng không đi làm, ở nhà an ủi bác sĩ Trình tội nghiệp. Bác sĩ cảm thấy anh chuyện bé xé ra to nhưng chẳng biết làm thế nào. Đến chiều, trước sự kiên trì của Tô Nhất Minh, Trình Vũ Phi bị lôi ra khỏi nhà đi mua sắm. Mua được một sợi dây chuyền mặt hồng ngọc rất đẹp, Tô Nhất Minh định chấm sở, dây chuyền mặt kim cương nhưng tiếc là bác sĩ quê mùa cho rằng kim cương trong suốt nhìn không nổi bật bằng hồng ngọc. Trên đường Tô Nhất Minh phát hiện mình không mang theo điện thoại, nhưng cũng chẳng Để tâm, về đến nhà anh mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, đối tác lớn nhất của anh, giám đốc Châu, gọi đến. Lần trước anh bị hắn ta chơi cho một vố, nhưng nghĩ đến địa vị của lão ta, Tô Nhất Minh vẫn thành khẩn gọi lại cho lão. Lão, Châu bớt chút thời gian đến thành phố của Tô Nhất Minh, một lần nữa mời anh đi. Uống trà, Hồ đã mời ra, Tô Nhất Minh nào dám khước từ. Anh thật ra thích Đạt, mối quan hệ hợp tác lâu dài hơn, không thích kiểu làm ăn ăn xổi ở thì. Cho nên, anh tự tin về lâu về dài lão Châu nhất định sẽ bị sự chân thành của mình làm cho cảm động, trở thành đối tác ruột của anh, giống như lão Vương lúc trước. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe vừa chạy đến trước cửa khách sạn của lão Châu thì Tô Nhất Minh nhận được điện thoại của Vu Tuy Văn, một cuộc gọi bí ẩn. Vu Tuy Văn hỏi trong điện, Nhất Minh, giữa cậu với lão Châu không có xích mích gì chứ? Không, đợi Tô Nhất Minh trả lời anh ta nói tiếp. Không có thì tốt, nói rồi cúp điện thoại. Tô Nhất Minh cảnh giác dừng xe, gọi lại. Vu Tuy Văn lại không nhận điện thoại. Anh suy nghĩ lời nói vừa rồi của Vu Tuy Văn, toát mồ hôi lạnh. Vu Tuy Văn là người rất thông minh, đầu óc vô cùng minh mẫn, chắc chắn không thể vô duyên vô cớ gọi cho mình một điện thoại chẳng đâu vào đâu như thế. Tô Nhất Minh đoán chắc chắn lão Châu đã xảy ra chuyện, hoặc sắp xảy ra chuyện rồi. Vu Tuy Văn vội vàng thông báo cho anh biết, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà không thể nói rõ ràng. Đã vào hè, thời tiết oi nồng. Tô Nhất Minh ngồi trong xe lại toát mồ hôi lạnh. Lão Châu chuyên gài bẫy người khác, anh đã từng lĩnh giáo. Anh tin lão Châu chắc chắn cũng đã từng gài bẫy không ít người, có lẽ lần này bị rơi vào tay một gã lưu manh bự hơn rồi. Tô Nhất Minh tiên lượng nguy hiểm đang rình rập mình, giữa anh và lão Châu chỉ có miếng ngọc rởm đó, miếng ngọc này căn bản là chẳng thể luận tội trước tòa. Anh thận trọng suy nghĩ hồi lâu, gọi mấy cuộc điện thoại, sắp xếp đâu vào đó mọi việc, rồi lại gọi điện thoại cho lão Châu, giả vờ nói mình đột nhiên phát bệnh không thể đến được, khất lần sau. Cách chương.